Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, tại hạ Đoan Mộc Tiểu Phi. Xin chỉ giáo, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong siêu cấp bộ lạc, có bất đồng người dòng họ, lẫn nhau bây giờ cũng sẽ có nơi tranh chấp, tựa như cùng bây giờ tình huống, cái này Thác Bạt Thị. Cùng Đoan Mộc Thị bây giờ, ở trong siêu cấp bộ lạc, bản thân thì có rất lớn mâu thuẫn. Hôm nay ở trong bộ lạc lãnh thị, chọn lựa thánh tử thí sinh, có thể đánh một chút Đoan Mộc Thị mặt. Đối với người Thác Bạt Thị mà nói, không thể nghi ngờ là một món tương đương có ý nghĩa chuyện. Còn bên cạnh cách đó không xa tụ tập, người Đoan Mộc Thị, từng cái sắc mặt rất khó xem. Dẫu sao thua chính là thua, bất quá Thác Bạt Lưu Vân cái tên kia, ra tay thật rất nặng, thuộc về Thác Bạt Thị lệ khí, luôn luôn là rất nặng, chỉ là bất kể ở thanh niên đồng lứa ở trên, vẫn là ở thế hệ trước ở trên, Thác Bạt Thị từ đầu đến cuối trấn áp Đoan Mộc Thị bên này. Cho nên đại đa số thua thiệt, là người Đoan Mộc Thị, siêu cấp bộ lạc. Còn có những người khác ở đây, bất quá bây giờ đã không ra sân. Cái này bộ lạc lãnh thị thái tử, phi Thác Bạt Lưu Vân Mạc Trúc, trưởng lão Lâm Quyền, có phải hay không nên kết thúc? Lưu Vân cái này, đã không có người có thể khiêu chiến. Thuộc về Thác Bạt Thị bên này, dẫn tới trưởng lão lên tiếng. Lần này thánh tử tuyên bố, chủ trì người là cùng Lãnh Linh Lung quan hệ thân mật Lãnh Lâm Quyền. Mà Lãnh Lâm Quyền nhìn lên đồng hồ, thời gian ở trên cách kết thúc, còn có 2 tiếng dáng vẻ. Có thể nếu muốn tìm ra có thể cùng Thác Bạt Lưu Vân đối kháng, đã rất khó, như vậy hao tổn nữa, cũng không phải biện pháp. Thí sinh là Thác Bạt Lưu Vân, coi như là tương đối khá lựa chọn, không biết còn có ai dám cùng Thác Bạt Lưu Vân chiến một trận. Lãnh Lâm Quyền cất cao giọng nói, giờ phút này cũng coi là làm dáng một chút. Đáng tiếc, bên trong bộ lạc lãnh thị không có hạt giống tốt, nếu không cũng không biết tiện nghi người Thác Bạt thị, ít nhất còn có cơ hội. Thật tốt ở 1 tháng thời gian, dùng bộ lạc lãnh thị tài nguyên, đập về phía Thác Bạt Lưu Vân. Đến lúc đó trở thành cửu trọng thiên cảnh, hoặc là nói thập trọng thiên cảnh, như vậy thì tốt hơn. Tiếng nghị luận không ngừng, nhưng cũng không có người hô ứng. Dẫu sao Thác Bạt Lưu Vân bây giờ ra tay rất tàn nhẫn, hết thảy khiêu chiến người cũng biết dành cho một cái đại giáo huấn. Mặc dù muốn thử một lần người cũng không dám, bị cắt đứt tay chân, mặc dù sẽ không nguy hiểm sinh mạng, có thể cái này tu dưỡng đứng lên cũng phải một đoạn thời gian. Không giải thích được còn phải chịu đựng thống khổ. Ta tới thử một lần. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Thanh âm này vang lên, hấp dẫn số lớn người ánh mắt. Không biết người nào còn có dũng khí dám cùng Thác Bạt Lưu Vân giao thủ. Mà ở trong sân đứng Thác Bạt Lưu Vân, trong con mắt có nhất định dùng mình. Đem thanh âm vang lên phương hướng nhìn, cái này nhìn dưới, thấy được 4 người đi tới. Trong 4 người này, là một người thanh niên cầm đầu, chính là đối phương mở miệng nói ra được. Chẳng qua là điều này hiển nhiên là một khuôn mặt xa lạ. Hắn không nhận biết, bất quá không nhận biết cũng bình thường. Dẫu sao hắn Thác Bạt Lưu Vân, không thể nào biết toàn bộ Nam Cương người Miêu tộc. Mà đây đến 4 người, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi 4 người. Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười, nhất là thấy Lãnh Lâm Quyền thời điểm. Các hạ là ai? Thác Bạt Lưu Vân theo bản năng mở miệng hỏi. Tại hạ Đoan Mộc Tiểu Phi, xin chỉ giáo. Dịch Tiểu Phi vừa nói, tăng nhanh bước ra bước chân, hướng Thác Bạt Lưu Vân đi. Mà Lãnh Lâm Quyền nghe được Đoan Mộc Tiểu Phi lúc này con ngươi không khỏi co rúm một cái, thần thái trở nên có chút không giống, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Người Đoan Mộc Thị lại còn có người Đoan Mộc thị ra tay. Chẳng qua là cái này Đoan Mộc tiểu phi, Thác Bạt Lưu Vân sau khi nghe được, cũng không nhận biết, mà ở cách đó không xa người Đoan Mộc thị, đều có nghi ngờ, người này là người Đoan Mộc thị, tại sao như vậy xa lạ, thật giống như ngay cả mặt mũi cũng không có gặp qua. Rối rít nhìn về phía dẫn tới trưởng lão, mà trưởng lão kia, trong ánh mắt giống vậy có nghi ngờ. Thánh tử vị, ta muốn, Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng, tỏ ra rất dễ dàng, mà đây loại ung dung. Ở Thác Bạt Lưu Vân trong mắt, đó chính là đối với hắn không coi trọng. Nói muốn sẽ phải, liền dựa vào há miệng nói một chút liền có thể sao. Hết thảy còn muốn xem quả đấm của người nào tương đối cứng rắn. Ha ha, Đoan Mộc thị kẻ ngu. Xem ra cần Lưu Vân đại ca thật tốt giáo dục một chút và miệng một phen. Quả thật, như vậy cuồng vọng, cắt đứt tay chân, để cho hắn biết cái gì là lợi hại. Người Thác Bạt thị tỏ ra rất hưng phấn, dạy bảo người Đoan Mộc thị là bọn họ nhất tình nguyện nhìn thấy, mà người Đoan Mộc thị càng ngày càng cảm giác mất mặt xấu hổ, không có bản lãnh, liền không nên lên đi. Bây giờ mất thể diện còn không ngại mất thể diện nhiều không? Liền bộ lạc lãnh thị, khá hơn chút người đều ở đây cười, cười nhạo bọn họ người Đoan Mộc thị, muốn thánh tử vị, miệng của ngươi khí thật rất lớn. Bởi vì là đây vốn chính là ta. Ha ha, vốn chính là ngươi. Đủ cuồng vọng, ta liền xem. Ngươi sau đó quỳ xuống ta trước mặt lúc này còn biết như vậy cuồng vọng mà. Thác Bạt Lưu Vân nhìn trước mắt thanh niên. Nhìn dáng dấp tựa hồ so mình còn nhỏ hơn. Thực lực có thể mạnh đi nơi nào. Dạy bảo người Đoan Mộc thì. Đây là hắn rất vui lòng làm. Cuối cùng một trận. Vậy thì càng tàn nhẫn một chút, để lại cho đối phương cả đời bóng mờ. Nóng này thật đúng là lớn. Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi, mà đi theo tới Ngô Vũ, Ngô Thiên Minh, còn có Ngô Hiểu Hiểu ba người. Giờ phút này vẫn có nhất định khẩn trương. Bọn họ nghe nói qua Thác Bạt Lưu Vân người này. Thực lực xuất chúng, đang xử lý trong chuyện, cũng là lòng dạ ác độc hạng người. Bố nóng này có lớn hay không? Còn không cần ngươi nói. Thuộc về Thác Bạt Lưu Vân. Trên tay phải, đao linh lực có thể tụ lên. Trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Một chiêu kết, một chiêu đem điều này không biết điều người. Cho hàng phục, mà đối với Thác Bạt Lưu Vân tập kích. Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh. Có thể ở gần tới lúc này ánh mắt thay đổi. Hàn mang lộ ra. Một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, linh lực ngưng tụ ở quyền nhọn, đang cùng vậy Thác Bạt Lưu Vân đao linh lực va chạm sau đó. Vậy đao linh lực trực tiếp làm tan rã, ngay sau đó một quyền đánh vào Thác Bạt Lưu Vân trên mặt. Cả người vẻ mặt nhăn nhó, mặt chạm đất, ngã trên đất, thế nào, ta còn không có đem hết toàn lực, người liền ngã xuống. Huệ đệ, đứng lên, một lần nữa, Dịch Tiểu Phi cười nhìn, trên đất, đã khạc ra hai cái răng, một miệng máu tươi Thác Bạt Lưu Vân, mà ở chung quanh người, vốn là tiếng nghị luận, toàn bộ ngưng, toàn trường trở nên chết yên tĩnh giống nhau, trăm thắng liên tiếp Thác Bạt Lưu Vân, có bát trọng thiên cảnh thực lực, lại có thể liền một quyền không ngăn được. Cái này Đoan Mộc Tiểu Phi là quái vật gì? Đoan Mộc thị thật sự có như vậy một vị tồn tại mà. Rác rưởi, ta muốn ngươi chết, khuất nhục, cho tới bây giờ chưa từng có khuất nhục. Để cho Thác Bạt Lưu Vân trong ánh mắt, tràn đầy tia máu, chẳng qua là hắn có thể từng nghĩ qua. Trước hắn cũng làm nhục qua khiêu chiến người, nhất là người Đoan Mộc thị, hắn nhục nhã quá đáng hơn. Hôm nay báo ứng, tới quá nhanh, chỉ là muốn đứng lên thân thể, bị đạp xuống chân, chặt chẽ ngăn chặn, ta xem, ngươi vẫn là trên đất đợi đi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng,